Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Đào Lâm hôn mê, Đào Lâm đang ngủ, xác thực mà nói là mê man, bất đồng cho nàng dị năng hao hết hôn mê, loại này hôn mê hình như là triệt để hôn mê, một điểm ý thức đều không có, mặc cho Vu Dương đem tinh thần lực quán chú đến nàng trong cơ thể. Lại như châu đất xuống biển, không có một chút phản ứng. Đào Lâm, Vu Dương thở hổn hển gọi tên của nàng, sắc mặt trắng bệch giống như một trương giấy trắng bình thường. Hắn thân thủ bắt lấy tay nàng, một căn dây mây bỗng nhiên bay đi lại, quấn lấy cổ tay hắn. Vu Dương, ngươi có phải hay không điên rồi, không thể còn như vậy đi xuống. Còn như vậy đi xuống ngươi sẽ chết. Vu Dương vốn là lấy tinh thần lực xưng tinh cầu thượng nhân, hắn tinh thần lực chính là hắn sinh mệnh. Hắn cùng Đào Lâm không giống với Đào Lâm, tinh thần lực hao tổn quá độ, nhiều nhất mê man vài ngày có thể tỉnh lại, nhưng là hắn tinh thần lực hao tổn quá độ trong lời nói hắn sẽ chết. Đào Lâm Mani, Vu Dương ra vẻ không có nghe đến hắn nói chuyện, cầm lấy Đào Lâm thủ, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a, Vu Dương, hoa nhỏ theo chưa thấy qua Vu Dương như vậy thống khổ qua. Hắn từng nhận vì Vu Dương đối Đào Lâm chính là lợi dụng, có lẽ có một chút thật tình, nhưng là chưa từng nghĩ tới hắn đối nàng tâm hội như vậy trọng, như vậy thực. Đào Lâm, ta sai lầm rồi, ta không bao giờ nữa nhường chính ngươi đi, ngươi mau tỉnh lại, ta về sau khẳng định hội bảo vệ tốt ngươi, hội bảo vệ tốt ngươi cùng đứa nhỏ, không nhường ngươi chịu một điểm khổ, một điểm mệt, ta sai lầm rồi. Đào Lâm Mani, Vu Dương mỗi một tiếng tự trách, nhường hoa nhỏ cũng rất khổ sở. Hắn nguyên bản phải đi cùng trăng non bọn họ thương lượng như thế nào thu hồi căn cứ sự tình. Dặn nó xem Đào Lâm cùng bọn nhỏ, Thường Nhã muốn uống nước. Nó đi chuẩn bị thủy công phu, Đào Lâm liền tỉnh chạy đi ra ngoài. Ai cũng không biết nàng trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì, lại kết quả là tình huống gì mới đưa đến nàng hôn mê. Cho nên hoa nhỏ thập phần tự trách, Vu Dương, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm được nàng hôn mê nguyên nhân, đem nàng cứu tỉnh, ngươi yên tâm, ta nhất định câm miệng. Vu Dương đánh gãy hắn trong lời nói, cái chán để Đào Lâm thủ, ta biết ngươi mệt, ngươi muốn đi ngủ liền nghỉ ngơi một hồi đi, ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại, hội chiếu cố hảo hài tử. Vu Dương, hoa nhỏ nghe lời này đi theo nói Đào Lâm vĩnh viễn bất tỉnh, dường như không khỏi trong lòng có chút khó chịu. Vu Dương, ngươi đừng như vậy, Đào Lâm không có việc gì, ta biết. Vu Dương thấp giọng nói. Hoa nhỏ lại hết chỗ nói rồi, chấm mặc đứng sau lưng hắn. Đúng lúc này, Khương Ngự đẩy cửa đi đến. Thế nào, tỉnh sao? Hoa nhỏ lắc đầu. Không có, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Vu Dương, muốn hay không nhường bác sĩ cho nàng nhìn xem, ta tìm trong căn cứ não khoa bác sĩ, ngươi đầu óc tài có bệnh. Vu Dương không chút do dự nói. Khương Ngự sừng sốt một chút, có chút xấu hổ, lặp lại ở trong lòng dặn chính mình, hắn lo lắng Đào Lâm, lo lắng Đào Lâm, không thể chấp nhặt với hắn. Thật là tốt nhất, ngươi yên tâm, nhất định có thể cứu tỉnh nàng, không cần thiết. Vu Dương giao đầu. Nàng không phải đầu óc vấn đề, kia là vấn đề gì? Là Khương giận vấn đề. Vu Dương đứng lên, một cước đá vào Khương Ngự trên người. Hắn ra tay không hề dự triệu. Khương Ngự căn bản không phản ứng đi lại, đã bị hắn cướp đá vào thượng. Hắn trên mặt đất hoạt đi ra ngoài vài bước, khoảng cách Phương mới ngừng lại được. Ôm ngực nhất thời không có thể đứng dậy. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi hài. hắn không dám tin ngẩng đầu. Đúng là Vu Dương đi tới trước mặt hắn. Vu Dương, Khương Ngự khẩn trương lên. Hắn không phải không thể lý giải Vu Dương bởi vì Đào Lâm hôn mê mà sinh khí. Nhưng là việc này cùng hắn cùng Khương Dận có cái gì quan hệ? Cũng không phải bọn họ làm cho. Khương Dận đi lên sao? Vu Dương hỏi, thanh âm lạnh lùng như là cửu u để bò ra đến du hồn. Không, còn chưa có, Khương Ngự thấp giọng nói, có chút xấu hổ, hắn chưa từng nghĩ tới Kim Tư Hiền rời đi sẽ cho Khương Dận mang đến hủy diệt tính đả kích. Hắn hiện tại quả thực có thể sử dụng sinh không thể luyến đến hình dung. Người nhu nhược, Vu Dương cười lạnh một tiếng, mại khai đại chân dài ly khai phòng, cửa phòng, phanh, một tiếng đóng lại. Chấn trong phòng nhân tâm đầu nhất khiêu, Khương Ngực ôm ngực ngồi dậy, bất mãn hỏi, hắn có phải hay không điên rồi? Không, nhưng cách điên cũng không xa, hoa nhỏ thở dài một hơi. Đào Lâm hôn mê hai ngày, hắn không nghỉ, không miên hai ngày, hắn vốn là tinh lực tràn đầy nhân, ngay cả như thế cũng không có gì đáng ngại, hoa nhỏ cũng là không lo lắng. Nhưng là hắn luôn luôn tại cấp Đào Lâm trong thân thể rót vào tinh thần lực. Đây mới là tối hủy diệt tính sự tình. Hắn còn như vậy đi xuống, sẽ đem chính mình cấp giết chết, cấp hao tử. Như vậy nghĩ, hoa nhỏ bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nó vung hai căn dây mây. Không đúng hay không? Khương Ngự, nhanh, nhanh đi ngăn cản hắn. Hắn khả năng đi sát Khương Dận. Vì sao? Ngươi ngốc a? Đào Lâm là vì bảo hộ căn cứ đuổi đi tang thi tài sẽ biến thành như vậy. Nàng bảo hộ nhân là ai? Là Khương Dận. Khương Dận hiện tại uể oải không phấn chấn. Ngươi cho là Vu Dương có thể buông tha hắn? Khương Ngự như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không kịp nghĩ nhiều ôm ngực liền đuổi theo. Hắn dùng lực bôn chạy, vừa vặn thể lại không cho phép, ngực đau nhức, nhưng hắn vừa động đã nghĩ ho khan, tưởng hộp máu, huyết tinh khí theo hắn yết hầu đến phiên đi lên. Hắn cảm giác được trong miệng một cỗ tanh ngọt, hẳn là huyết, khả hắn không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp đi bận tâm này, ba bước cũng làm hai bước chạy tới Khương Dận phòng. Khương Dận suy sút, hắn thậm chí không muốn sống đi xuống. Kim Tư Hiền rời đi thời điểm, hắn còn có thể lừa chính mình. Kim Tư Hiền là còn sống, cho dù là làm tang thi còn sống, hắn cũng là cao hứng, cũng là nguyện ý cùng nàng. Khả giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, Kim Tư Hiền đã đi. Cái kia nữ nhân không phải Kim Tư Hiền. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn toàn đều biết đến, hắn toàn bộ, ở lần đầu tiên thấy nàng thời điểm chỉ biết, khả hắn vẫn là bị bộ dáng của nàng mê hoặc, bị nàng cùng Kim Tư Hiền giống nhau bề ngoài cấp mê hoặc. Hắn là cam tâm tình nguyện, đó là hắn, còn sống lý do, hiện tại nàng ly khai, này lý do không có. Hắn cũng liền sống không nổi nữa. Khương Ngực ôm ngực chạy đến Khương Dận phòng. Liền nhìn đến Khương Dận vô thần té trên mặt đất. Vu Dương ngồi ở trên người hắn. Một quyền nện ở trên mặt của hắn trên người. Hắn có thể lý giải Vu Dương đối Đào Lâm tâm. Nhưng là hắn không thể lý giải Vu Dương như vậy làm. Giết Khương Dận có thể nhường Đào Lâm tỉnh lại sao? Không thể. Khương Ngự một cái bước xa đi lên đẩy ra Vu Dương. Ngươi điên rồi, ngươi hội đánh chết ta tiểu thúc, vô dụng nhân, còn sống cũng là lãng phí lương thực, đã chết rất tốt, tiểu thúc. Khương Ngự sốt ruột túm cổ áo hắn, muốn đem hắn theo thượng làm đứng lên. Khả Khương giận lại như là một bãi bùn nhão giống nhau nằm trên mặt đất. Sinh không thể luyến. Ngươi xem hắn, như là một bãi bùn, bùn nhão nâng không thành tường. Vu Dương phẫn nộ đạp hắn một cước. Đào Lâm vì cứu ngươi mới có thể đem này tang thi đuổi đi. Mới có thể hôn mê bất tỉnh. Ngươi cứ như vậy đi. Nhi nữ tình trường, anh hùng nhụt chí. Ngươi sớm hay muộn chết trong tay nàng. Ngươi cho là ngươi như vậy là tỏ vẻ chính mình đối Kim Tư Hiền cảm tình sao? Không, ngươi chính là một chuyện cười. Bởi vì người kia căn bản không phải Kim Tư Hiền. Vu Dương cầm trụ cổ áo hắn. Đó là cái khắc long nhân. Kim Tư Hiền còn sống. Giọng nói lạc, hắn một phen đẩy ra Khương Dận xoay người liền đi ra ngoài. Đứng lại, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.